Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 0465, chương quái vật xà nhân. Nhìn, là bọn họ, Anna cùng Cybertron dự định thuê mới mã thất, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ bãi phi lao những tên kia. Cybertron đợi đến những người kia thuê lập tức xe rời đi về sau. Làm ra quyết định. Đi theo những người này, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Đây là biện pháp duy nhất. Mã xe rời đi lại Ninh Bảo, một mực đi về hướng Tây chạy nhanh, trọn vẹn hai ngày thời gian, đến càng lớn thành trấn Westfall Sao Luân. Đây là một tòa hải cảng thành thị, khí hậu hợp lòng người. Lời kẻ có tiền đều chọn ở chỗ này dưỡng lão, vượt qua quãng đời còn lại, rộng rãi đường đi. Mới tinh nhà trọ, xe ngựa đứng tại một chỗ nhà trọ trước, mọi người đem Pogba nhấc xuống dưới. Trên đường đi Pogba náo loạn nhiều lần, rơi vào đường cùng bọn họ lựa chọn kích choáng ngu ngốc. Từ góc đường nhìn lấy người đi đường này hành tung, ban ngày hành động không tiện lắm, người đi trên đường phố không ít, nhà trọ đơn độc tọa lạc, không có cái gì ẩn nấp địa phương. Những người kia rất lợi hại mau rời đi. Thẳng đến ban đêm, trời tối người yên thời điểm Cybertron đi tới nhà trọ trước. Từ đại môn tiến vào hiển nhiên không quá hiện thực. Đi đến khía cạnh cửa sổ vị trí, theo vách tường bò lên, hắn cảm nhận được một số lực lượng kỳ lạ, nhưng vô pháp xác nhận đó là cái gì. Chỉ ít trước đây chưa bao giờ trải qua. Đẩy ra cửa sổ, từ cửa sổ tiến vào là phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở ra, nghe đến thanh âm bên ngoài, có người dự định để lộ chân tướng của sự thật, đụng tới bọn họ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là nhất định. Thanh âm trầm thấp chậm rãi kể ra, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân âm, rất nhanh truyền đến một người khác thanh âm, ta cũng không nói gì. Hắn không biết bất kỳ tin tức gì. Chúng ta giết hắn là được. Eto lão gia hỏa kia sắp chết. Chúng ta ngươi phải nắm chắc thời gian. Chờ sau khi hắn chết không có người cho chúng ta thanh toán thù lao. Là Pogba, hắn bị chữa khỏi. Dùng thánh quang tịnh hóa qua linh hồn có thể bị chữa trị. Pogba đồng bạn rốt cuộc là ai? Cybertron nội tâm rung động. Đi tới cửa phòng ngủ. Ý đồ nhìn đến chủ nhân nơi này. Làm đến ngoài cửa thời điểm, hắn thấy được thân ảnh của đối phương, giờ phút này liền đứng ở trước mặt mình. Hai người khoảng cách chỉ có không đến ba bước, đó là cái một con mắt ra hỏa, không phải loại kia mù một con mắt độc nhãn, mà chính là cả cái khuôn mặt chỉ có một con mắt. Bờ môi cùng môi cá nhám có chút cùng loại, không có lông mày, cái mũi sụp đổ, có thể nhìn thấy hai cái lỗ. Trên mặt da thịt cũng có chút lân phiến dấu vết. Không phải người, là cái quái vật, cường đại quái vật, có thể cảm nhận được loại kia lực lượng kỳ lạ. Trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua loại lực lượng này. Bất quá cũng có thể đoán được, chính nghĩa cùng thánh quang tịnh hóa qua linh hồn có thể một lần nữa tỉnh lại tà ác. Mang ý nghĩa đối phương đặc thù lực lượng tựa hồ so thánh quang còn cường đại hơn. Giờ phút này đối phương phát hiện chính mình, Cybertron trong lòng bàn tay ngưng tụ trắng noãn quang mang, tùy thì chuẩn bị động thủ, bất quá đối phương đầu tiên lên tiếng, cường đại thánh kỵ sĩ, tiến vào gian phòng của ta ta vậy mà ngay từ đầu không có phát giác. Quái vật lúc nói chuyện, trên mặt lỗ mũi theo khí tức chập trùng, tựa như là con cá rời đi nước, trên đất bằng hoạt động ngư tai một dạng. Bất quá bây giờ gắn liền với thời gian không muộn. Chính ngươi đưa tới cửa, nói cho ta biết, bãi phi lao bên trong đám kia phỉ đồ là ai? Cybertron trong tay quang mang ngưng kết thành trường thương màu tím. Cán thương lóe ra sáng ngời quang mang, phát ra ông ông tiếng vang, mặt đất đi theo lay động. Quái vật cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, trên ngón tay hình cái vòng quang mang rơi xuống mặt đất. Giống như là mặt nước gợn sóng một dạng tản ra, nguyên bản rất nhỏ lay động mặt đất lập tức lâm vào bình tĩnh. Thánh kỵ sĩ, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút. Từ trước tới giờ không cùng quái vật đàm phán. Nói cho ta biết, ta muốn biết. Sau đó ta sẽ rời đi. Cybertron sau lưng hai cánh chậm rãi triển khai. Lực lượng vô hình trùng kích không khí chung quanh. Phát ra rất nhỏ bạo liệt tiếng vang. Không khí bị chen bể. Quái vật cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Thân thể của hắn cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Chỉ có gương mặt cùng nhân loại khác biệt. Dữ tợn kinh khủng tiếng cười từ môi cá nhám trong phát ra. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc biến hóa. Thẳng đến hai chân biến thành cùng loại với cá hình thái. Lân phiến lấp lóe quang mang. Chuẩn xác mà nói càng giống là mãng xà hạ thể. Tuy nhiên xưng hô của ngươi không quá lễ phép. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Ta đích xác là cái quái vật. Đến từ hải dương quái vật. Quái vật chập chờn hạ thể. Trên mặt đất hoạt động. Tiếp cận thánh kỵ sĩ. Tại chúng ta trong mắt. Nhân loại đồng dạng là quái vật. Mọi người tổng là ưa thích đem cùng mình khác biệt. Tướng mạo không phù hợp thẩm mỹ đồ vật xưng là quái vật. Tại những quái vật kia nhìn tới nhân loại sao lại không phải đâu. Con kiến cho rằng con voi là quái vật. Mi lộc cho rằng sư tử là quái vật. Cybertron đột nhiên cải biến chủ ý. Nói không sai. Chúng ta có thể nói một chút. Thu hồi trường thương cùng hai cánh. Đi tới trong phòng khách. Pogba đối với thủ lĩnh hành vi cảm thấy bất mãn. Tại sao phải cùng hắn hợp tác? Hiện tại giết hắn. Giải quyết phiền phức. Một mình xâm nhập người khác phòng ngủ. Đầy đủ để cho chúng ta đứng tại pháp luật ủng hộ một bên. Pogba, nhiều một người bạn không có gì không tốt. Ngươi rời đi trước. Quái vật quay đầu nhìn lấy tức giận thủ hạ. Thanh âm ôn hòa, làm cho không người nào có thể kháng cự. Các loại Pogba rời đi về sau. Quái vật đứng dậy rót một chén rượu, địa phương tốt nhất tequila. Nếm thử nhìn, nơi này những người giàu thích nhất đồ uống. Cybertron đứng dậy đi tới một bên trước quầy. Những cái kia trên quầy để đó một số đồ vật. Trong đó có một dạng đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Sau cùng quay đầu nhìn lấy quái vật. Thời gian của ngươi không nhiều. Quái vật nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Tài phú. Đủ nhiều tài phú. Thế nào? Hợp tác với ta. Ta có thể cho ngươi đầy đủ tài phú. Vẻn vẹn chỉ có những cái này. Cybertron giễu cợt. Những cái này có thể không đủ để cho ta hãm sâu tội ác đầm lầy. Ngươi đến mặt khác cho ra điều kiện. Lần này đến phiên quái vật giật mình. Chần chờ một chút. Ngoài ý muốn nói. Ta lấy vì nhân loại đều sẽ vì tài phú điên cuồng. Ngươi ngược lại là một ngoại lệ. Nếu như ta muốn có tài phú. Lại so với ngươi bây giờ còn muốn giàu có gấp 10 lần. Cybertron ngươi hời hợt. Thật sự là hắn có cơ hội như vậy. Chỉ phải đáp ứng cùng giáo hoàng An Thụy đạt thông đồng làm bậy. Vô luận là quyền lực vẫn là tài phú. Hắn đều sẽ có được. Như vậy nữ nhân. Quái vật ngón tay đập chén. Phát ra thanh âm thanh thúy. Dễ nghe êm tai. Thật có lỗi. Nữ nhân chỉ là tài phú cùng quyền lực phụ thuộc phẩm. Đại đa số nữ nhân đều là như thế. Ta có thể cự tuyệt tài phú cùng quyền lực. Nữ nhân đối ta không có chút nào sức hấp dẫn. Cybertron nhìn có chút mất đi kiên nhẫn. Nếu như ngươi không có cái gì tốt hơn đề nghị, ta phải rời đi. Quái vật đứng dậy. Như vậy tín nhiệm đâu? Hắn đi tới một chỗ vách tường trước. Trên ngón tay một vòng gợn sóng tiến nhập vách tường. Trên vách tường xuất hiện cùng loại với tấm gương trang bị. Trong gương hình ảnh là bờ biển. Bên bờ biển là to lớn quân đội. Giả nhân quân đội sắp hàng chỉnh tề. Khoảng chừng mấy trăm vạn. Những cái này hải xà nhóm thân thể cường tráng. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Cùng ta hợp tác. Ta có thể miễn đi ngươi vừa chết. Để ngươi cùng xà nhân một dạng hưởng thụ thắng lợi. Xà nhân tự tin nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Không có. người hội không sợ hãi cái chết. Không lâu sau đó những cái này xà nhân đem đạp vào đại lục, càn quét đại lục quân đội nhân loại, thống trị thế giới, tất cả nhân loại đều phải chết. Bọn họ hội diệt tuyệt, ngươi là một cái duy nhất ngoại lệ. Nhìn vấn đề so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hư huyễn thế giới bên trong nhân loại sắp nghênh đón một trận nguy cơ to lớn, có khả năng sẽ bị diệt tuyệt. Cybertron nhíu mày, nhưng đây là hư huyễn thế giới, một cái không chân thực địa phương, nơi này hết thảy cũng không thể ảnh hưởng chân thực thế giới. Cho nên hắn không cần lo lắng, nhún nhún vai, nghe rất đáng sợ, nhưng cái này không quan hệ với ta, hiện tại ta phải rời đi. Thật có lỗi, nhìn lấy người trẻ tuổi rời đi bóng lưng, xà nhân bóp nát chén rượu trong tay, người hội thay đổi chủ ý. Lời hứa của ta tùy thời hữu hiệu. Hắn lần thứ nhất bị nhân loại cự tuyệt, loại cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm. Quái vật lòng háo thắng bị kích thích đến, hắn đột nhiên rất lợi hại, có hứng thú thu phục cái này nhân loại. Cùng loại với Pogba, loại người này thực sự quá tại đơn giản, không có chút nào tính khiêu chiến. Đi theo hắn, Pogba, nhiệm vụ thay đổi, xem hắn muốn làm gì. Quái vật hướng mới đi ra thủ hạ lệnh, đem nhất cử nhất động của hắn đều nói cho ta biết. Cybertron căn bản không có tính toán cùng quái vật đàm phán. Hắn chỉ là vì cầm tới chứng cứ, cầm tới đối phương giết người chứng cứ. Chứng cứ ngay tại trên quầy những vật kia trong. Hiện tại làm theo ở trong tay của hắn là một khối điếu trụy. Khối kia điếu trụy đến từ Eto hài tử. Từ trong phần mộ triệu hoán Pogba hài tử linh hồn về sau, hắn liền thấy khối kia điếu trụy. Hiện tại khối này điếu trụy ra bây giờ trách vật trên quầy, mang ý nghĩa quái vật cũng là cường đạo. Hắn đồng thời đóng vai cường đạo cùng anh hùng hai thân phận. Trước hết để cho người tại bãi phi lao trong ăn cướp quá khứ người, trong đó bao quát Eto hài tử. Sau đó tại nhượng mình người qua tìm Eto, hướng Eto chứng minh hung thủ là đào tẩu Daphne. Lại từ mình người qua săn bắt Daphne, kiếm lời hai phần tiền. Hiện tại chỉ cần đem chính mình cầm tới tay điếu trụy cho phú hào Eto, nhượng vị kia phú hào tin tưởng mình thuyết pháp, Daphne trong sạch liền có thể chứng minh. Sự tình cũng không phức tạp, bất quá có một chút không nghĩ ra. Xà nhân sở hữu to lớn quân đội, chỉ cần nhượng cường đại quân đội càn quét đại lục là được. Tại sao lại lựa chọn ở chỗ này triệu tập một ít nhân loại làm cường đạo, ăn cướp quá khứ thương gia? Làm cường đạo cùng một vị xa nhân quân đội thủ lĩnh thân phận tựa hồ không quá tương xứng. Trong này nhất định ẩn giấu đi một số bí mật. Bất quá những bí mật này không cần chính mình qua khai quật. Hư huyễn thế giới nhân loại diệt vong có thể từ hư huyễn thế giới tạo hóa một lần nữa cấu tạo. Dù sao hư huyễn thế giới tạo hóa chỉ là sở hữu siêu tự nhiên lực lượng lão nhân, hắn khó tránh khỏi sẽ phạm một số sai lầm cấp thấp, nhượng thế giới lực lượng hệ thống mất cân bằng. Thậm chí hắn có thể cho một tên xà nhân quân đội lãnh tụ đi làm một tên cường đạo, chỉ là vì thú vị mà thôi. Cầm điếu trụy, mang theo Anna về tới phú hào trụ sở, lấy ra cái viên kia điếu trụy về sau, bọn họ thu được lại một lần nữa gặp mặt phú hào thời cơ. Eto tiên sinh, hiện tại ngươi đã rõ ràng, sát hại ngươi hài tử hung thủ không phải trong rừng rậm nữ vu, hắn đồng dạng là người bị hại một trong. Anna vội vàng giải thích, hung thủ giết người cũng là nữ vu. Eto cố chấp vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, hắn đem điếu trụy thu lại, nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như các ngươi tiếp tục quấy rối ta, địa phương trị an sảnh sẽ ra mặt. Lại một lần nữa bị từ trang viên đuổi ra, Anna tức giận nói, đem hy vọng ký thác vào phú hào trên thân là ngu xuẩn hành vi. Hẳn là giết hắn, giải quyết hắn thuê mướn những người kia. Hiển nhiên nữ hài đã mất kiên trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.